Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Vi Dạ, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì có một số bạn comment hỏi Facebook của S là gì, của Loki là gì, thì Loki cũng xin chào các bạn. Các bạn hãy xem dưới phần mô tả, mình đã để link Facebook của mình ở đấy rồi. Các bạn có thể vào kết bạn với mình để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, mà chúng ta cũng có thể trao đổi với nhau về những bộ truyện các bạn muốn nghe và những bộ truyện admin Loki chuẩn bị mới sắp tới sẽ đọc, cũng như là những thông báo khi nhà Loki mất điện hay gặp trục trặc, gặp sự cố ở nhà máy ở công ty thì mình không đọc được chuyện, mình sẽ thông báo trên Facebook. Nếu các bạn muốn thì có thể vào kết bạn với Loki. Thì cũng xin lỗi các bạn ngày hôm qua là không hiểu sao bên cái channel của mình nó không stream được. Thế nên là mình đang stream nhưng mà không có tiếng, nên mình bắt buộc phải ngừng stream lại và upload chuyện cho các bạn. Cái việc upload thì nó sẽ không được trực tiếp, tại vì mình đọc xong mình thu âm xong mình mới làm thành video xong mình mới up lên. Thì hôm qua mình up muộn là do mình không stream nổi, tại vì kênh nó có cái vấn đề gì đó mà mình cũng đang hỏi bên support Google để xem có vấn đề gì xảy ra. Thế nên là các bạn thông cảm nha, hôm qua mình up chuyện muộn là do mình không stream được. Tập 50, chương 988, rời trước đi khi tôi trở về. Trình Thanh Thông cúi đầu, dùng sức nắm lấy tờ giấy ly hôn, dẫm bước Thành đi xuống từng bước một. Tối hôm qua kích tình ở trên xe với Thần Di Nam, tuy không phải lần đầu tiên của cô, lại giống như lần đầu tiên, vẫn làm đau cô. Những đau đớn kia vẫn luôn khiến cho cô rất khó chịu. Chẳng qua trước đó không lâu, đáy lòng cô vui mừng hoặc dù khó chịu, nhưng cũng là khó chịu hạnh phúc, không giống như hiện tại. Theo bước chân của cô, nửa mình dưới không ngừng truyền đến thao lớn, tất cả đáy lòng cô hóa thành cay đắng không nói lên lời. Từ cửa cục dân chính đi đến chỗ chờ đứng xe taxi, chẳng qua khoảng 200m ngắn ngủi, lại gần như hao hết khí lực toàn thân Trình Thanh Thông. Cô bị lan can, vừa định ngồi xổm người xuống nghỉ ngơi một chút, bên tai chuyển tới một tiếng thắng xe chói tai. Theo sau, cửa sổ xe hạ xuống bên cạnh cô, một cái túi nện ở trước mặt cô. Trình Thanh Thông bỗng trông ngây ngẩn, mới phản ứng được đó là túi của cô. Cho nên thân thể Trình Thanh Thông cứng đờ một chút, chậm rãi quay đầu. Quả nhiên xuyên qua cửa sổ xe mở rộng, nhìn thấy Thần Sĩ Nam. Sắc mặt anh rất trần thấp, nhìn thẳng con đường ở trước mặt, đến ánh mắt cũng lời phải cho cô. Sau khi ném túi cho cô, liền lập tức chuyển tay lái, một bộ dáng muốn rời đi. Trình Thanh Thông theo bản năng mở miệng. Tần Diễn Nam. Cô chỉ gọi tên anh, cô nói kế tiếp còn chưa có nói ra, nên bị tầm mắt treo đầy thiếu kiên nhẫn và xem thường của anh bước đến ngậm miệng lại. Cô sợ hãi lùi về phía sau một bước, cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm nhẫn kim cương đeo ở trên ngón áp út. Chỉ mấy miếng tiếng đồng hồ, khóe mắt nóng lên, liền hung hăng cắn môi, dùng sức cởi nhẫn xuống, đưa về phía Tần Diễn Nam ở trong cửa sổ xe. Nhẫn kim cương dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Tần Diễn Nam nhìn chăm chú đầu nhẫn ngón tay Trình Thanh Thông, tầm mắt lạnh lẽo rét buốt, quay đầu nhìn về phía cô. Trình Thanh Thông tiếp xúc đến ánh mắt của anh, rũ tầm mắt vốn dĩ nhìn về phía anh xuống. Chiếc nhẫn này anh mua dùng để đặc biệt lừa cô trầm luân, vốn không phải là thật tâm cho cô, hiện tại bọn họ ly hôn, cô nên lên trả lại cho anh. Trình Thanh Thông đợi đã lâu, cô không đợi được Tần Diễn Nam nhận lấy nhẫn, cô không có cam đảm ngẩng đầu lên xem ánh mắt anh chán ghét đang nhìn mình. Ngón tay xoa xoa nhẫn hai cái, liền duỗi vào trong cửa sổ xe sâu hơn một chút, nhẹ nhàng đặt ở trên tay lái của anh, nhanh chóng thu tay về. Tần Diễn Nam luôn chậm mà không nói, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay lái kia. Không biết vì sao, bỗng nhiên liền cười lạnh ra tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, Trình Thanh Thông lại nghe đến đáy lòng có chút pha run. Cô tiếp tục lùi ra sau hai bước, cúi người nhặt túi sách của mình lên. Còn chưa đứng lên, để đột nhiên nhìn thấy một đồ vật xẹt qua dư quang nơi khóe mắt mình. Cô bất giác quay đầu lại, nhìn thấy nhẫn cô trả lại anh vẽ ra ở không trung một độ cong rất xinh đẹp, vững vàng lọt vào trong sông đào bảo vệ cách đó không xa. Vợ đã đưa ra ngoài, liền giống như lác rác rưởi, tôi không ném ra, sẽ không cần lại nữa. Trong lúc Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm sông đào bảo vệ thành đờ đẫn, bên tai chuyển đến một âm điệu trầm thấp của Thần Sĩ Nam. Dưới tay cô bất giác nắm chặt túi, rác rưởi ném ra, sẽ không cần lại nữa, ý là chỉ cô sao? Sao mà Trình Thanh Thông vốn đã tái nhợt, lại càng trắng hơn một chút, luống cuống chỉ có thể dùng móng tay không ngừng nắm lấy túi. Tần Diễn Nam nhìn chằm chằm bộ dáng trầm mặc không nói một lời của Trình Thanh Thông, một lát liền thu hồi tầm mắt, bạc tỉnh nhặt nhẽo mở miệng ném một câu. Trước khi cô tạm tầm về nhà, dọn dẹp sạch sẽ những thứ

Trong một khắc đó, thể xác và tinh thần của anh sẽ luôn trở nên thoải mái. Tần Diễn Nam dừng ở cửa rất lâu, đèn hành lang sáng theo âm thanh cũng đã tắt đi, nhưng anh vẫn là bộ dáng hờ hững lành nhạt qua. Qua thật lâu, anh mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mượn ánh đèn sáng lên tiếng, nhấc chân vào trong phòng, nhấn chỗ công tắc cửa nhà. Trong nhà chợt sáng ngời một mảnh. Anh cúi người, kéo tủ giày ra, lúc lấy dép lê, đúng lúc nhìn chằm chằm sang bên cạnh, vắng vẻ trống không. Hai chiếc dép lê kiểu nữ đầu mèo đầu hồng đã không còn thấy nữa. Tần Diễn Nam cũng không biết rốt cuộc mình xảy ra chuyện gì, ngực chợt nghẹn ngào rất lại hại. Em ném mạnh dinh lê xuống đất, đã rơi lung tung giày trên chân, dẫm dép lê đi vào trong phòng khách. Lúc Tần Diễn Nam theo thói quen quăng chìa khóa lên bàn trà, cúi người chuẩn bị tìm nước ấm rót nước, mới phát hiện trên bàn trà trống không bộ trà cụ thủy tinh hoa đào màu hồng nhạt rất tinh xảo, bốn bề biện ở đó đã không còn thấy nữa. Bộ trà cụ đó sau khi Trình Thanh Thông gạt cho anh chưa bao lâu, mua được từ trên mạng. Sáng sớm mỗi ngày sẽ rót đầy nước sôi vào trong ấm, mặc kệ khi nào, ngày nào cũng có thể uống được nước sôi để nguội. Ban đầu là một mình cô uống, về sau cũng không biết từ lúc nào anh dưỡng thành thói quen. Lúc trước anh trực tiếp uống nước lạnh ở trong máy lọc nước, không có việc gì sẽ thích tới đây uống ly nước sôi để nguội. Tần Diễn Nam buồn bực xoay đầu một chút, thu bàn tay duỗi ở phía trên bàn về, đi đến trước máy lọc nước, rót một cốc nước lạnh. Rõ ràng đều là nước mà anh cảm thấy không trôi một chút nào, trước quát trực tiếp vứt bỏ, mở tủ lạnh lấy một bình rượu, mở bình ra vừa uống vừa đi tới phòng ngủ. Chỉ 20 mét ngắn ngủi, anh liền lưu ý đến trong phòng khách thiếu rất nhiều thứ vụn vặt. Mấy cái gỗ màu sắc ở trên ghế sofa mà Trình Thanh Thông đã mua, khung ảnh lồng kính tinh xảo trên vách tường mà Trình Thanh Thông đã mua, một đôi vật trang trí bên cạnh tinh vi mà Trình Thanh Thông đã mua. Người phụ nữ đó cũng thật là nghe lời, anh mà cô dọn dẹp sạch đồ của cô đi, cô vẫn là dọn dẹp sạch sẽ. Tần Diễn Nam giễu cợt một tiếng, ngẩng đầu uống ngực ngực một ngụm lớn Rio, sau đó cởi quần áo vào trong phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, Tần Diễn Nam đứng ở trước gương trong phòng tắm, lúc cầm lấy khăn lông lau tóc, không cẩn thận thoáng nhìn thấy vết dấu móng tay trước ngực và sau lưng mình. Anh liền giống như là bị người khống chế, không có dấu hiệu nào nên bị điểm huyệt đạo, động tác toàn thân bỗng nhiên dừng lại. Ngay vào lúc đang lau tóc, anh bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện công ty, dừng lại theo. Sau khi anh lật qua rất lâu, Tần Diễn Nam mới đưa tầm mắt chút trở về từ trên gương. Anh nhanh chóng lau tóc hai lần, khoác áo ngủ, liền đi ra khỏi phòng tắm. Sáng mai còn có một cuộc họp, nằm ở trên giường, nhưng Tần Diễn Nam lại không thể nào ngủ được. Anh lăn qua lộn lại ở trên giường rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy, xuống giường, đi đến ban công, hóng gió lạnh mùa xuân một lát. Lúc phòng khách rót nước, nhìn chăm chú phòng ngủ chính. Những đêm trước anh ra ngoài, xuyên qua khe cửa hở của phòng ngủ chính, có thể nhìn thấy bên trong lộ ra một tia sáng người nhỏ nhặt. Đó là ánh đèn ngủ của Trình Thanh Thông đã bật lên sau khi ngủ, mà bây giờ khe cửa đó là một mạch đèn nhánh. Tần Sĩ Nam uống nước non nở ni nước, lúc trở về phòng, vẫn là phòng đến phòng ngủ chính, đẩy cửa ra. Cửa sổ bên trong không có đóng, gió đêm thổi qua phòng, nhẹ nhàng thổi lên da mặt của anh và lẫn hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt đặc biệt của Trình Thanh Thông. Tần Diễn Nam bật đèn lên, bên trong phòng vốn đầy đồ, giờ lại trống không. Bên cạnh tủ đầu giường vừa còn ngủ, cô đặt một cái vali rất kín, không có đóng kín miệng. Là đồ của cô không mang đi sao? Tần Diễn Nam đi đến trước, mở ra, chỉ nhìn thoáng qua anh liền giống như là bị điện giật, sững sờ tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, những món quà anh mua cho cô, toàn bộ đều đây, lớn có, đắt rẻ có, ngay cả đôi vớ anh trả tiền mua cho cô vào mấy ngày hôm trước, lúc anh cùng cô đi xem phim, cũng ở đây. Đóng gói vẫn còn chưa dỡ bỏ, vừa vẫn là một bộ giạc mới mua. Trái tim Tần Diễn Nam không biết là bị chuyện gì, không khỏi hoảng hoảng hai cái. Sau đó anh liền đóng vali lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn thấy chìa khóa và tấm thẻ để trên tủ đầu giường. Chìa khóa là chìa khóa nhà của anh, tấm thẻ chi tiêu hàng ngày anh cho cô sau khi cô và anh kết hôn. Ghi chép tiêu phí trong tấm thẻ kia đều có tin nhắn nhắc nhở vào trong điện thoại của cô. Thời gian kết hôn gần một năm, trên cơ bản sẽ không có nhận được tin nhắn về tấm thẻ này. Nếu không phải hôm nay anh chợt thấy tấm thẻ này, anh suýt nữa quên mất chính mình còn có một tấm thẻ như vậy. Tần Diễn Nam nuốt một ngụm nước miếng, xoay người trở về phòng ngủ của mình, nằm lên giường lần nữa. Càng không muốn ngủ, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian. Đã 4:30 rạng sáng, cách thời gian rời giường chỉ còn lại 4 tiếng. Tần Diễn Nam dứt khoát không ngủ, nhấn mở email. Lúc chuẩn bị cầm điện thoại di động làm việc, thấy chỗ tin nhắn vài nhắc nhở, anh không nghĩ nhiều lần, nhấn mở tin nhắn. Vừa rồi anh còn nghĩ chưa từng nhận được tin nhắn nhắc nhở của tấm thẻ kia, kết quả hiện tại liền có. Chẳng qua không phải nhắc nhở tiêu phí, mà là nhắc nhở chuyển khoản. Đếm lại có thể là đến 6 con số. Số thẻ của anh chưa từng công khai ra ngoài, là anh chuyển tiền cho anh. Chuyển sai, hay là Trình Thanh Thông, cô luôn giữ tấm thẻ này, cô chuyển tiền cho anh. Sắc mặt Tần Diễn Nam chợt trầm thấp xuống, anh nghĩ cô không nghĩ nên tìm số điện thoại của Trình Thanh Thông gọi đi. Trình Thanh Thông đi làm ở xí nghiệp Tô Thị mấy năm nay, nhận không ít tiền lương. Một cô gái Bắc Kinh, không nhà không xe, thiếu rất nhiều cảm giác an toàn, cho nên không có gì ngoài một ít chi phí bình thường liền giao cho cha mẹ hàng tháng. Tiền còn lại gần như đều cô để dành. Dù sao chỉ là một người thư ký, tiền lương cao hơn nữa cũng không cao đến đâu. Xế chiều nay trừ một khoản tiền cho Tần Diễn Nam, gần như là vét sạch toàn bộ dành dụm của cô. 8 tháng Tần Diễn Nam nằm viện, cô muốn chăm sóc anh cho nên từ chức. Sau khi anh xuất viện mở công ty, bận đến rối tinh rối mù, thân thể còn chưa khỏi hẳn, anh đã không chịu nổi, cho nên luôn kéo dài không tìm việc làm, gần như đều dùng thời gian làm việc ở nhà và bữa phụng bồi làm phục hồi chức năng với Tần Diễn Nam. Sau khi cô gái cho Tần Diễn Nam nên trả lại căn hộ độc thân vốn đã thuê kia. Đột ngột ly hôn, cô không có chút xíu chuẩn bị. Sau khi ra khỏi nhà của Tần Diễn Nam, nơi duy nhất cô có thể đi chính là khách sạn. Trong thẻ chỉ còn lại hơn 2 vạn đồng tiền, cô phải thuê phòng, cô phải đi tìm việc làm. Trình Thanh Thông sợ không chống đỡ được, đến tiền lương công việc mới phát tới, cho nên tùy tiện tìm một khách sạn nhỏ ở lại. Làm xong thủ tục vào đó ở, chuyện đầu tiên Trình Thanh Thông vào phòng chính là bật máy vi tính lên, ném sơ yếu lịch đi, tìm nhà, cho đến khi rảnh rỗi đã là 1 giờ sáng. Một ngày không ăn, Trình Thanh Thông lại không đói một chút nào. Cô khép máy tính ngồi xếp ở trên giường, nhìn chằm chằm bóng đêm đen nhánh bên ngoài cửa sổ, sững sờ rất lâu mới xuống giường đi nhà vệ sinh. Lúc tắm rửa, Trình Thanh Thông xuyên qua gương toàn thân trong phòng tắm khách sạn, nhìn một thân chẳng chịt vết hôn, nghĩ đến hình ảnh giữa sườn núi rừng hoang núi vắng vào tối hôm qua. Tần Diễn Nam đã ôn nhu tinh tế tỉ mỉ hôn cô, đầu ngón tay nắm vòi sen của cô kịch liệt run rẩy lên. Một trận khoái lạc tận sức chuyển miên như thế, cô cho rằng trong toàn thế giới này ai sẽ biết đó chỉ là một thủ đoạn trả thù của anh. Cô vốn cho rằng tối hôm qua sẽ là hồi ức tốt đẹp nhất của cả đời cô, nhưng chưa từng nghĩ đến đó lại là bắt đầu của ác mộng. Một loại cảm giác đau đớn không cách nào nói ra, pha lẫn tuyệt vọng nồng đậm xoay trong lồng ngực Trình Thanh Thông cô. Chua xót khiến cho cô không thở nổi, cô cứng đờ đẫn nhìn tấm gương, nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ thân thể của mình, cầm lấy khăn bông của mình lau sạch sẽ giọt nước, mặc áo ngủ, bỏ lên giường. Cô tắt đèn, trong phòng là một mảnh đen nhánh. Cô trợn tròn mắt nhìn chân nhà, nước mắt một giọt tiếp một giọt theo khóe mắt cô rơi xuống gối. Ban ngày trước mặt anh, cô không dám khóc. Lúc rời đi, ra thang máy có người ngoài, cô vẫn không dám khóc. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, nơi này chỉ có một mình cô vẫn không có can đảm khóc lên. Thật ra cô rất ít khi khóc, bởi khi khi nước mắt của cô không có người để ý. Tối qua là cô nhịn không được mới khóc ở trước mặt Tần Sĩ Nam. Cho tới giờ khác này cô mới rõ ràng cô coi anh là chỗ dựa mới dám khóc ra. Chỉ tiếc anh lau nước mắt cho cô lại chỉ là một trận biểu diễn. Trình Thanh Thông giật muốn làm cho chính mình đừng khóc, bởi vì cô không có người thương, dù có khóc chết cũng không có tác dụng gì. Nhưng nước mắt của cô hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của cô. Càng ngày càng nhiều, cuối cùng cô cũng nức nở ra tiếng. Cô giơ tay lên dùng sức cắn mu bàn tay, cô giúp ở trong chăn, bao bọc chính mình thật chặt, mới nhỏ giọng cất giọng nhỏ giọng khóc lên. Cô cho rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp được một người nào khiến cho cô chuyển lời lực chú ý từ trên người đại bốt đi, không nghĩ tới cô lại gặp được. Cô thật rất muốn ở cùng một chỗ thật tốt với anh, nhưng cô không có cơ hội, cô đến dũng khí vãn hồi nói xin lỗi với anh cô cũng không có. Cô chưa từng nói yêu đương, cô chừng được đừng người ngoài theo đuổi. Đây là lần đầu tiên, nhưng lại khiến cho cô rơi xuống địa ngục sâu như vậy. Nếu như cô có thể không yêu anh thì tốt rồi. Mỗi lần Trình Thanh Thông cho rằng cuối cùng nước mắt của mình đã chảy khô, sẽ luôn có nước mắt mới tuôn ra, lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Dù âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng cổ họng vẫn khóc khàn. Khóc đến cuối cùng, toàn thân cô đều bắt đầu phát run. Cô giúp sức nắm khăn dài giường, mới miễn cưỡng ổn định lại từng đợt cảm giác đau đớn mãnh liệt ở trong đáy lòng. Không biết qua bao lâu, Trình Thanh Thông cắt chăn đệm, nghe thấy chính thuông điện thoại di động. Cô ngừng khóc ở trong chăn đệm, lau sạch sẽ nước mắt, mới thò đầu ra, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi. Tần Diễn Nam gọi điện thoại tới. Cô mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú điện thoại di động một lúc lâu, sau đó lặng lẽ nhéo chính mình ở trong chăn một cái, đau đớn khiến cho cô tỉnh lại, biết đây không phải là mộng. Cô nhanh chóng kéo màn hình, tiếp nghe. Alo. Trình Thanh Thông mới mở miệng, mới phát hiện giọng của mình khàn khàn đến đáng sợ. Cô nuốt đụng nước miếng, đè ép. Có việc gì? Ở phía sau và trong bụng. Tần Diễn Nam với bên kia điện thoại, rất lâu sau cũng không có mở miệng nói chuyện. Cách điện thoại di động, Trình Thanh Thông không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại có thể cảm giác được không khí không thích hợp. Một chút mong đợi còn tồn tại trong đáy lòng cô bỗng chốc tiêu tán. Cô dùng sức nắm điện thoại di động, cẩn thận mở miệng hỏi: Anh muộn như vậy gọi điện thoại tới là... Lời của Trịnh Kính Tông còn chưa có nói hết, Tần Dĩ Lam liền mở miệng: Tiền ở trong tấm thẻ là cô chuyển. Hóa ra anh gọi điện thoại cho cô là vì chuyện này. Đáy mắt Trịnh Kính Tông phủ kín mất mát, đáy lòng lại dâng đầy chữ xíu. Cô đang mong đợi cái gì? Mong đợi anh nói xin lỗi cô, hòa thuận lại với cô hay sao? Cô cũng thật là mơ mộng hão huyền. Tiền đó có phải cô chuyển hay không? Tần Dĩ Lam lên tiếng hỏi thăm lần nữa, khiến cho Trịnh Kính Tông giật mình hoàn hồn. Giải thích. Giọng nói của Tần Dĩ Nam trong điện thoại trở nên càng lạnh ác liệt. Trịnh Kính Tông khẩn trương cắn cắn môi dưới, âm điệu trầm thấp mở miệng nói: Là tiền nhẫn, cực ngó tiền những món quà anh mua. Những món quà kia vốn không phải là anh thật tâm mua cho cô, giá trị đều xa xỉ. Nếu cô chưa từng lừa gạt ăn thì còn may, nhưng khi bắt đầu cô đã có lỗi với anh trước, cho nên cô không có đạo lý không trả. Nhẫn đã ném đi, quà cô đã từng dùng qua, cho nên cô mới nghĩ chuyển số tiền sẵn có cho anh. Tần Dĩ Nam nghe được giải thích không lên tiếng. Hô hấp của anh ở trong đêm khuya có vẻ đặc biệt rõ ràng, để ép Trịnh Thanh Thông có một chút không nắm được điện thoại di động. Cô mím môi nhiều lần mới mở miệng: Tôi tính rồi, những quà tặng và chiếc nhẫn kia tổng cộng phải hơn 30 vạn. Hiện tại tiền tôi đưa cho anh không đủ, còn thiếu mấy vạn, qua một thời gian nữa tôi sẽ gửi cho anh. Không cần phải vậy. Tần Dĩ Nam bỗng dưng lên tiếng, lạnh lẽo rét buốt cắt đứt lời nói của Trịnh Thanh Thông, không chút lưu tình nói: Nhưng thứ đó vốn là mua để lừa gạt cô, đáng sai. Lại nói, tôi cũng không để ý đến chút tiền kia, mà lại chúng ta ly hôn, tôi cũng không cho cô một xu tiền nuôi dưỡng. Nếu cô thật sự không cảm thấy gì, thì cứ coi những tiền kia là tiền nuôi dưỡng tôi cho cô đi. Mặt Trịnh Thanh Thông tê dần, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại, một giọt tiếp một giọt lại im lặng không tiếng động lăn xuống. Tần Dĩ Nam trong điện thoại, im lặng một lát, thấy Trịnh Thanh Thông chậm chạp không mở miệng nói chuyện, nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng. Trào phúng tràn đầy trong giọng nói xuyên qua ống nghe của điện thoại di động chui vào trong tay Trịnh Thanh Thông. Thế nào, không lên tiếng là ghét bỏ ít tiền quá à? Chỉ đối diện với một tên lừa gạt mà nói thì cũng không có tư cách, ghét bỏ đi. Sao mặt Trịnh Thanh Thông trắng bệch, không có một chút xíu huyết sắc. Cô dùng sức cắn môi dưới, nỗ lực không để cho chính mình khóc ra tiếng, bởi vì kiềm nén toàn thân cô đều đang run rẩy không ngừng. Tần Dĩ Nam nói tiếp tục nhiều câu, thấy Trịnh Thanh Thông luôn không có ý tứ lên tiếng, có lẽ cũng không có suy nghĩ tiếp tục kéo dài với cô. Ngừng vài giây, đơn giản dứt khoát mở miệng lần nữa, âm điệu lạnh buốt lại tuyệt tình: Bản thân tôi cũng không muốn cho cô tiền nuôi dưỡng gì, sở dĩ không cần những vạn đồng còn lại kia là vì muốn một chút thanh tĩnh, cho nên phiền toái cô. Trình tiểu thư, từ giờ tới đi, có thể cách xa tôi bao nhiêu xa thì cách xa tôi bấy nhiêu xa, cũng đừng lại gần kiếm kế chuyển tiền cho tôi, kéo quan hệ với tôi, bởi vì tôi thật sự không muốn có bất kỳ liên quan gì với cô nữa. Thân thể mảnh khảnh của Trịnh Thanh Thông đột lên run lên một cái, trong miệng cắn đến tràn ra máu, tràn ra một tiếng nức nở rất nhỏ nhặt, rất ngắn, rất yếu ớt. Chỉ là nửa giây, Trịnh Thanh Thông liền phản ứng rất nhanh, giơ tay lên cắn chặt mu bàn tay của mình, ngừng tiếng khóc. Âm thanh kia rất không dễ dàng phát giác, nhưng Tần Dĩ Nam này vẫn lờ mờ bắt giữ được. Lời nói lải nhải không ngừng trong miệng của anh bỗng dưng liền dừng lại. Cách sóng điện thoại, anh không nói một lời ngốc một chút nào. Trịnh Thanh Thông sợ chính mình khóc ra tiếng, chỉ sợ có thể liều mạng dùng sức nắm mu bàn tay. Qua một lúc lâu, cô mới phản ứng được, ngón tay run rẩy muốn đi cúp điện thoại. Đầu ngón tay không còn chưa chạm lên màn hình, điện thoại dẫn trước một bước bị Tần Dĩ Nam cắt đứt. Điện thoại di động chuyển ra tín hiệu tút tút báo bẩn, trong căn phòng ngang tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai. Trịnh Thanh Thông sững sờ, dừng nước mắt một hồi lâu mới nằm về bên giường lần nữa, nhắm mắt lại, bên tai này mới hồ vang lên âm điệu lạnh như băng của Tần Dĩ Nam: Phiền tới cô, Trịnh đầu tư, từ giờ trở đi, có thể cách xa tôi bao nhiêu xa thì cách xa tôi bấy nhiêu xa. Tôi thật là không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô. Mỗi lần nghe thấy, đáy lòng Trịnh Thanh Thông liền hung hăng đau đớn một chút. Cô giơ tay lên, hung hăng che đậy lỗ tai, nhưng thanh âm kia ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Nghe đến cuối cùng cô giống như chết lặng, ôm chặt chăn mềm, thân thể cuộn lại như một loại tư thế không có cảm giác an toàn nhất, nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, sững sờ phát ngốc. Sau khi cuộc gọi kia cắt đứt, Trịnh Thanh Thông thật chưa từng xuất hiện ở trước mặt Tần Dĩ Nam một lần nào. Cũng không phải cô tận lực đi tránh anh, mà là anh và cô, mặc kệ là công việc hay cuộc sống, đều không ở cùng trong một thế giới nữa. Bởi vì lúc trước cô vì Tô Chi Niệm mà lừa Tần Dĩ Nam, nên Trịnh Thanh Thông không trở về xí nghiệp Tô Thị nữa. Chương 995. Chào tiên sinh, tiên sinh đi thong thả. Lúc đầu Trình Thanh Thông ký thỏa thuận làm việc ở xí nghiệp Tô Thị trong vòng 2 năm sau khi rời khỏi cương vị công tác, không thể làm nghề nghiệp cùng ngành, cho nên song sơ yếu lý của cô cúi tránh né chức vụ thư ký cho tổng giám đốc cao cấp này. Thành tích đại học của Trình Thanh Thông tốt, sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào xí nghiệp Tô Thị, sơ yếu lý mặc cho ai nhìn đều rất vừa lòng. Hiện tại Trình Thanh Thông giống như Trình Thanh Thông vừa mới tốt nghiệp đại học, không có khoản dư nào. Thành phố Bắc Kinh này tiêu xài rất nhiều tiền, Trình Thanh Thông không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp lựa chọn khách sạn tư quý. Cô cho tiền lương cao nhất, nhận chức làm quản lý khách sạn. Trong công việc hàng ngày của Trình Thanh Thông, rườm rà lại bận rộn, cô là một quản lý khách sạn khác. Hai người thay ca nhau qua lại, tháng đầu tiên cô nhận chức, phụ trách là ca đêm, tháng thứ hai là ca ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt đến tháng thứ ba, nên đến phiên cô trực ca đêm. Lúc này ở Bắc Kinh đã vào mùa hè, Trình Thanh Thông làm quản lý, chỉ cần phụ trách nhà hàng phòng tổng thống. Phòng tổng thống của khách sạn tứ quý cũng có phân chia cao thấp, rất nhiều gian phòng riêng đặc biệt là không cho người ngoài dùng, đó là để cho một ngày người đặc biệt dùng. Ví dụ như gian phòng số 8888 chính là do đại bốt Tô Trí Niệm trước đây của Trình Thanh Thông dùng. Đương nhiên, phòng tổng thống chỉ đặc biệt cũng chỉ có số lượng mấy gian không nhiều là dùng cho bên ngoài, bởi vì giá cả siêu cao, đại đa số đều không thể dùng. Bây giờ chiều, Trình Thanh Thông đến công ty, dùng bữa tối đơn giản xong, thay đồng phục làm việc thống nhất, liền giao ca với người quản lý khác. Kết quả lại được thông báo cho phòng chỉ định đặc biệt số 1111, 9 giờ đêm nay của khách quý tới. Khách hàng của phòng này, chỉ định là đặc biệt, Trình Thanh Thông đều tự mình nghênh đón. 8 giờ 50, cô liền đi sóng từ phòng làm việc trên tầng cao, đứng ở trong đại sảnh chờ đợi. 9 giờ, một chiếc xe ben chậm rãi dừng ở cửa đại sảnh, người cửa giữ mở cửa xe, dẫn đầu xuống là một người đàn ông tóc bạc mắt xanh. Tất cả khách quý vào phòng chỉ định đặc biệt đều sẽ được đưa văn kiện chứng nhận xem xét. Quá trình Thanh Thông cúi đầu đối chiếu tấm hình trên văn kiện một mình ôm một lần, xác định đây chính là khách quý mình phải tiếp đãi, lập tức nghênh tiếp lên trước, dùng thái độ phục vụ tốt nhất mà mỉm cười dùng tiếng Anh nói: "Chào ngài Smith tiên sinh, tôi là quản lý khách sạn Trình Thanh Thông, hoan nghênh ngài vào ở khách sạn tứ quý." "Chào tiểu thư." Smith tiên sinh vươn tay ra với Trình Thanh Thông, mở miệng nói lại là tiếng Trung vô cùng lưu loát. Lấy lòng Trình Thanh Thông ngoài ý muốn, trên mặt lại đặc biệt bình tĩnh, lễ phép mà lại đơn giản bắt tay với Smith tiên sinh. Vừa mới chuẩn bị mời Smith tiên sinh vào đại sảnh, trong chiếc xe Smith tiên sinh vừa mới xuống xe đó lại là một người cúi người đi ra. Trình Thanh Thông bất giác nhìn chăm chú lên người đó, sau đó lời nói đến bờ môi liền bỗng nhiên dừng lại, là Tần Dĩ Nam đã lâu không gặp. Trái tim Trình Thanh Thông đột nhiên co rụt lại, đầu óc liền bay vào câu: "Có thể cách tôi bao nhiêu xa, nên cách tôi bấy nhiêu xa mà lúc này anh đã ném cho cô." Nếu đổi lại là bình thường, cô khẳng định sẽ không chút do dự lập tức trốn tránh đi. Nhưng hôm nay không được, hôm nay cô có công việc ở trên người, cô nhất định phải tận tâm tận lực tiếp đãi Smith tiên sinh. Trình Thanh Thông dùng sức nắm văn kiện trong tay, nỗ lực duy trì nụ cười lễ phép ở trên mặt, chờ đến sau khi Tần Dĩ Nam đứng vững, đưa tay ra hiệu xin mời vào trong đại sảnh. "Smith tiên sinh, mời vào trong." Theo tiếng nói của Trình Thanh Thông vang lên, tầm mắt của Tần Dĩ Nam không nóng không lạnh bay tới trên mặt cô. Hô hấp của Trình Thanh Thông dừng lại, lúc mí mắt của Tần Dĩ Nam theo bản năng chống lại ánh mắt của cô, liền rũ xuống. Vì đảm bảo cho chất lượng phục vụ, Trình Thanh Thông tự lực khiến cho chính mình xem nhẹ cảm giác chua xót, ê ẩm nơi lồng ngực, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt cảm xúc, nhưng mí mắt lên, khách khí lễ phép chào hỏi Tần Dĩ Nam. "Tiên sinh, chào ngài." Cô không gọi Tần tiên sinh, anh từng nói anh không muốn cho bất kỳ liên quan gì đến cô. Đêm nay anh không vào ở khách sạn tứ quý, nơi này của cô không có tư liệu của anh, cho nên cô lựa chọn xưng hô cẩn trọng nhất, tiên sinh. Tần Dĩ Nam không làm ra chút phản ứng nào với lời chào hỏi của cô, thậm chí song giọng nói của cô còn chưa rơi xuống, anh liền chuyển rời tầm mắt lãnh đạm trò chuyện cùng Smith tiên sinh. Dáng dấp kia của anh từ đầu đến cuối giống như cô chính là một người không quan trọng, không liên quan. Chẳng qua là đúng, cô với anh mà nói đúng là người không quan hệ, không liên quan. Trong thời gian làm việc, Trình Thanh Thông không có quá nhiều thời gian đi hòa dịu nỗi khổ sở và kích thích vô tình gặp được ở trong đáy lòng cô. Cô cũng hết khả năng khiến cho chính mình đi xem nhẹ Tần Dĩ Nam, xoay người, bước chân thong thả dẫn Smith tiên sinh và Tần Dĩ Nam đi đến thang máy VIP. Bước vào trong thang máy, Trình Thanh Thông quẹt thẻ, nhấn số tầng chót. Trên dọc đường thang máy đi lên, Tần Dĩ Nam và Smith tiên sinh luôn đang trò chuyện. Trình Thanh Thông dương khóe môi giống như là người đầu gỗ, đứng quy củ ở một góc thang máy, không nói một tiếng nào. Đến tầng cao, cửa thang máy mở ra, Trình Thanh Thông lại đưa tay ra hiệu xin mời lần nữa.

rõ ràng bọn họ biết nhau. Nhưng mà anh bảo cô có việc tìm thư ký của anh hẹn trước. Tư thế giải quyết việc chung đó nghiễm nhiên là đang dùng hết khả năng làm quan hệ của bọn họ ngày càng xa, càng sạch sẽ hơn. Trịnh Thành Thông trở lại cương vị công tác, ném tấm danh thiếp Tần Dĩ Nam cho vào trong ngăn kéo, liền bận rộn lên. Mãi cho đến 3 giờ rạng sáng, Trịnh Thành Thông mới nhàn rỗi ngồi xuống. Có mấy đồng nghiệp chịu không được, dựa vào trên ghế đã bắt đầu khẽ ngủ gà ngủ gật. Trong phòng làm việc rất an tĩnh, Trịnh Thành Thông dùng tay chống cằm, mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm túi đen bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là sau khi ly hôn với Tần Dĩ Nam, cô liền dưỡng thành thật xấu này. Mỗi khi vừa nhàn rỗi sẽ luôn sững sờ nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người, sau đó liền phát ngốc giống như bây giờ, đáy mắt sẽ không hiểu sao lại phím chua phát nóng. Trịnh Thanh Thông vội vàng giơ tay lên, ấn ướt át tràn ra nơi khóe mắt, cầm điện thoại di động lên bàn, lặng lẽ đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc, đi nhà vệ sinh. Lúc đi toilet, Trịnh Thanh Thông lại không nhận được tin nhắn mẹ gửi tới, là mấy tấm hình chụp, chụp lên là một ví tiền và đồng hồ đeo tay của đàn ông, cho đến cuối cùng mới nhận được chữ mẹ viết gửi tới. Thanh Thông, mẹ nghe người khác nói nhãn hiệu này là nhãn hiệu quốc tế lớn, con xem mua cho Dĩ Nam được không? Gucci và Hermès đúng là nhãn hiệu quốc tế lớn. Một đôi đồng hồ đeo tay phải tiêu phí tiền về hưu một năm của cha mẹ cô. Trịnh Thanh Thông cảm thấy trong cổ họng giống như là bị cái gì đó nghẹn lại, đặc biệt khó chịu. Cô hít sâu một hơi mới gõ lên bàn phím. Không cần, những thứ này anh ấy đều có rồi, không cần đâu. Sao lại không cần chứ? Đây là ba con cố ý dặn dò bà mẹ chuẩn bị một chút quà tặng cho Dĩ Nam. Thanh Thông, cái vậy là cái thứ hai, đồng hồ đeo tay đó là cái mới nhất. Tiểu thư bán hàng nói với mẹ là số lượng có hạn. Mẹ đáp lại một tin nhắn âm. Quá đắt rồi, Trịnh Thanh Thông trả lời bằng ba chữ, tiếp tục gõ trên bàn phím. Kết quả còn chưa đánh xong một câu nói, giọng của mẹ lại gửi tới đây. Không mắc. Lại nói hiện tại Dĩ Nam tự mình mở công ty, mua quà quá rẻ cũng không tốt, không phải sao? Con yên tâm, trong tay ba mẹ tích góp được một ít tiền, chỉ cần hai đứa tốt, những thứ này đều không quan trọng. Càng ngồi chi lúc trước khi kết hôn, không phải mẹ Dĩ Nam đã cho con một chiếc vòng sao? Ba con còn nói giá trị vật kia hơn 10 vạn đấy, cho nên chúng ta cũng phải có chút biểu hiện. Mẹ liền gửi liên tiếp nhiều giọng nói, nội dung một cái cuối cùng là: được rồi, mẹ đã mua, còn trước đừng nói cho Dĩ Nam, mẹ chính là muốn cho nó một kinh hỉ. Bởi vì không muốn để cho cha mẹ lo lắng, cho nên mới không nói cho bọn họ biết cô tin tức ly hôn. Mỗi lần bọn họ gọi điện thoại cho cô để sẽ quan tâm lo lắng Tần Dĩ Nam. Từ nhỏ cô luôn ngoan ngoãn, cô nói cái gì bọn họ đều tin, cũng không nổi lên lòng nghi ngờ nào, luôn cho rằng cô ở Bắc Kinh trôi qua rất tốt. Cha mẹ đều là con gia đình bình thường, ở trong nhà thật không có quá nhiều tích góp, chịu bỏ ra xài nhiều tiền như vậy mua quà cho Tần Dĩ Nam cũng chỉ là vì cô. Muốn để cho anh đối tốt với con gái bọn họ một chút, Trịnh Thanh Thông ngồi ở trên bồn cầu rất lâu mới đứng dậy trở về phòng làm việc. Ngồi trước phòng làm việc, bình tĩnh nhìn chăm chăm màn mình máy vi tính một lát, nhưng không được kéo ngăn kéo ra, lấy ra tấm danh thiếp Tần Dĩ Nam ném cho cô kia. Cô luôn đang do dự nên tìm anh giúp đỡ hay không, nhưng mà cô vẫn không dám mở miệng nói chuyện này với anh. Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai khác, anh chán ghét cô không kịp, sao có thể còn có thể giúp cô. Nhưng mà cô thật không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dáng khổ sở của cha mẹ lớn tuổi, cả ngũ chi, phụ nữ ly hôn, muốn gả cho một mối tốt lần nữa sẽ muôn vàn khó khăn. Sợ là dựa vào tính khí của cha mẹ sẽ phải vì cô lấy nước mắt rửa cả ngày lẫn đêm, lo lắng bất an đi. Trịnh Thanh Thông dãy dụa rất lâu, mãi cho đến sáng sớm tan tầm trở về trong nhà mới lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho trợ lý của Tần Dĩ Nam. Trợ lý của Tần Dĩ Nam lưu tên và số điện thoại của cô, nói với cô anh ta sẽ báo với Tần Dĩ Nam, chờ đến cuộc hẹn xong anh ta sẽ gọi điện thoại trả lời cho cô trước tiên. Trịnh Thanh Thông nói một tiếng cảm ơn, cúp điện thoại. Suốt cả đêm cô không chợp mắt, nằm ở trên giường nhìn chăm chăm chân nhà sững sờ rất lâu mới mơ màng ngủ thiếp đi. Mới mở công ty có rất nhiều chuyện cần Tần Dĩ Nam đích thân xử lý, khoảng thời gian này anh là bận đến điên, cuộc họp không mở hết, văn kiện chưa xem xong, hạng mục sát hạch chưa xong. Đến buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm trưa ở nhà hàng công ty, toàn bộ quá trình anh đều đang xem văn kiện. Cơm nước xong, lúc trên đường trở về phòng làm việc, có một nữ nhân viên ôm văn kiện vội vàng chạy đi, đụng vào Tần Dĩ Nam, văn kiện rơi đầy đất. Nhân viên nữ bị dọa đến nơm nớp lo sợ, liên tục nói nhiều câu. Tần tổng thực xin lỗi. Tần Dĩ Nam không chút xíu dấu vết sức giận, ngữ khí ôn hòa hỏi thăm cô một câu. Không có việc gì chứ? Sau đó cùng cúi người giúp cô nhặt văn kiện rơi xuống ở từ mặt đất lên. Khuôn mặt nhân viên được cưng chiều mà lo sợ không ngừng lặp lại. Cảm ơn ạ. Tần Dĩ Nam tốt tính cười ôn hòa với cô ta nói. Không về gì. Sau đó còn tránh đường, sau khi để cho cô ta đi trước mới về phòng làm việc của mình. Trở lại phòng làm việc, Tần Dĩ Nam liền bật máy vi tính, liên tục bật rộn. không để một lát trợ lý bưng một ly cà phê đi vào. Tần Di Nam gõ chữ trên bàn phím, còn vừa khách khí nói câu cảm ơn với trợ lý. Trợ lý là quen thuộc với bộ dáng ngôn tồn lễ độ như vậy của Tần Di Nam từ lâu, đứng ở trước bàn làm việc báo cáo tình huống công việc với Tần Di Nam. Buổi sáng giám đốc bộ phận nhân sự gây ra một chút sai lầm nhỏ, lúc trợ lý đang trình bày luôn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Tần Di Nam. Anh vốn cho rằng Tần Di Nam sẽ không vui, không nghĩ tới Tần Di Nam cũng chỉ là nói một câu đơn giản bảo anh ta lần sau chú ý, liền trực tiếp thờ ơ lật giấy. Trợ lý nói khoảng 10 phút, nói xong mới tất cả mọi chuyện. Tần Di Nam vốn cho rằng trợ lý muốn rời đi, không nghĩ tới anh vừa đóng văn kiện mở miệng nói tiếp. Tần tổng có một việc. Tần Di Nam nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, ngữ khí ôn hòa hỏi. Chuyện gì? Là như vậy, buổi sáng nay tôi nhận được một cuộc điện thoại, là một vị nữ sĩ gọi tới nói hẹn gặp lại. Sắc mặt Tần Di Nam ôn hòa ừ một tiếng, ra hiệu cho trợ lý tiếp tục nói tiếp. Vị nữ sĩ kia họ Trình. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, Tần Di Nam luôn có thể bảo trì phong độ nhẹ nhàng. Khi nghe đến chữ Trình, khóe miệng dùng sức mí một chút. Tên là Trình Thanh Thông, muốn nói chuyện riêng với ngài một chút. Tần tổng, ngài xem có cần tìm thời gian. Trần Hưng nói đến đây mới phát hiện sắc mặt Tần Di Nam có gì đó không đúng. Đáy mắt của anh ta thoáng hiện lên một cỗ kinh ngạc, lời nói mới mở môi liền dừng lại. Tuy rằng anh ta mới làm trợ lý cho Tần Di Nam chưa đến vài tháng, nhưng ở trong ấn tượng của anh ta, tính khí của Tần Di Nam tốt đến mức độ khiến cho người ta khó tin. Anh chưa bao giờ tức giận, dù nhân viên phạm sai lầm lớn, anh cũng có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhân viên. Từ trong miệng của anh không nghe được một câu thô tục nào, dù anh rất bận, bị người quấy rầy, anh cũng sẽ rất kiên nhẫn cho đối phương thời gian, nghe xong lời đối phương muốn nói. Trợ lý nhìn chằm chằm quan sát Tần Di Nam hồi lâu mới dám xác định ở dưới đáy lòng, Tần Di Nam đây là đang không vui. Anh ta áp chế ngạc nhiên trong lòng, nói xong lời vừa nói đến phân nửa. An bài một chút. Động tác đánh chữ của Tần Di Nam dừng lại. Anh không nhìn trợ lý mà nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính rất lâu, không trả lời vấn đề của anh ta mà nói một câu. Anh đi ra ngoài trước đi. Buổi chiều lúc Tần Di Nam mở cuộc họp, trợ lý từng len lén quan sát anh. Anh giống như trong ngày thường, ổn nhuận nho nhã, khiêm tốn lễ phép, giống như là không vui lòng, mà anh ta nhìn thấy biểu lộ ra của buổi trưa trong phòng làm việc kia chỉ là ảo giác của anh ta. Mãi cho đến 7 giờ mới bận xong. Trước khi tan sở, trợ lý đưa một phần văn kiện khẩn vào trong phòng làm việc Tần Di Nam. Tần Di Nam không làm việc, đứng ở trước cửa sổ sát đất, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đang hút thuốc. Anh nghe được động tĩnh, chỉ quay đầu một chút, không có phản ứng. Giơ tay lên dùng sức hút một hơi thuốc, chậm rãi quay đầu, chậm rãi phun ra mấy vòng khói xinh đẹp tới bên cửa sổ. Xuyên qua thủy tinh trước mặt, Tần Di Nam có thể nhìn thấy trợ lý đặt văn kiện ở trước bàn làm việc của mình, nói câu gặp lại sau với bóng lưng của mình, đi tới ngưỡng cửa. Vào lúc trợ lý kéo cửa phòng làm việc đi xa, Tần Di Nam bỗng nhiên mở miệng. Chờ chút. Trợ lý quay đầu, Tần Di Nam hút mạnh hơi thuốc, nhăn mày giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó dụi tắt tàn thuốc, chậm rãi quay người, nửa người dựa ở trên cửa kính, lên tiếng. Xế chiều ngày mai, phải có thời gian không? Đúng vậy Tần tổng. Trả lời cho cô ta một tin tức, xế chiều ngày mai, bảo cô ta tới công ty một chuyến. Trợ lý bị lời nói của Tần Di Nam làm cho sững sờ, qua hồi lâu mới phản ứng được cô ta. Trong miệng Tần Di Nam là ai? Trợ lý vội vàng gật đầu nói. Dạ được. Tần Di Nam không nói gì, nhẹ cúi mi mắt một chút. Trợ lý nói câu gặp lại sau liền rời khỏi phòng làm việc. Một mình Tần Di Nam dựa ở trên cửa sổ, nhìn chăm chăm đèn thủy tinh sáng ngời ở nơi không xa một lát, giống như đang phiền muộn cái gì, phun ra một hơi thở dài. Bởi vì xế chiều nay muốn gặp Tần Di Nam, buổi sáng Trình Thanh Thông ngủ đặc biệt không ổn định, nhắm mắt lại, trước đây một lát liền sẽ tỉnh lại. Trợ lý của Tần Di Nam chỉ nói cho cô biết buổi chiều Tần Di Nam có thời gian gặp cô, không nói với cô thời gian cụ thể. Cho nên 12 giờ, Trình Thanh Thông liền đến công ty của Tần Di Nam. Lễ Tần nghe Trình Thanh Thông nói xong, gọi điện thoại cho khu tổng giám đốc, nhận được trả lời hiện tại Tần Di Nam đang bận, bảo Trình Thanh Thông chờ. Công ty Tần Di Nam vừa mới xây dựng, không giống xí nghiệp đô thị được cả một tòa nhà, lại sảnh tầng một có thiết kế khu nghỉ ngơi, cho nên Trình Thanh Thông chỉ có thể chờ cửa. Cô không ăn cơm trưa, nhưng lại sợ bỏ lỡ thời gian nhàn rỗi của Tần Di Nam, cho nên không dám đi loạn. Lúc cô ra cửa, mang một đôi giày cao gót 8cm, đứng lâu, bắp chân có chút đau, liền ngồi sấp ở trên lan can ngoài cửa một lát, hoặc là dựa lưng đứng ở trên vách tường một lúc. Lần chờ đợi này, Trình Thanh Thông chờ đủ 2 tiếng mới nhận được thông báo của Lễ Tân, nói cô có thể đi gặp Tần Di Nam. Trợ lý Tần Di Nam tới chỗ Lễ Tân dẫn Trình Thanh Thông đi, dọc đường hai người không có trò chuyện gì. Lúc Tần Di Nam mới lập công ty, anh còn từng hỏi thăm ý kiến của cô về một vài thiết kế công ty. Cô trai bày đủ rất nhiều tư liệu, thiết kế có cho anh rất nhiều phong cách trang hoàng. Anh ở trên cơ sở thiết kế của cô làm một ít cải tiến, sau đó nền nếp cho công ty trang hoàng. Lúc đó anh cường từ nói với cô, chờ đến khi sau khi công ty đi vào quỹ đạo thì mang cô tới tham quan công ty mà bọn họ cùng thiết kế. Khi cô nghe được lời nói của công ty mà bọn họ cùng thiết kế của anh, đấy lòng cô rất vui mừng. Vui mừng của cô không duy trì được bao lâu, anh và cô liền ly hôn. Về sau công ty của anh trang hoàng xong, nhưng cô lại không có thể có tư cách tới tham quan. Công ty của anh thật trang hoàng dựa theo phong cách anh và cô cùng thiết kế vào lúc trước. Hình ảnh chân thật bên ngoài còn đẹp hơn hiệu quả trên mặt vẽ rất nhiều, nhưng cô lại không có quá nhiều tâm tình quan sát. Cô nhìn dần dần tới gần phòng làm việc của tổng giám đốc, đáy lòng lại càng hốt hoảng lợi hại. Trợ lý gõ cửa phòng làm việc của Tần Sĩ Nam ba cái, bên trong truyền tới âm điệu mà Trình Thanh Thông quen thuộc. Mời vào. Trợ lý đẩy cửa, đứng ở cửa, không vào trong mà đưa tay ra hiệu xin mời Trình Thanh Thông. Trình tiểu thư, mời vào trong. Trình Thanh Thông miễn cưỡng cười với trợ lý một chút, bước vào, sau đó trợ lý liền cẩn thận đóng cửa làm việc nặng nề lại, phát ra một tiếng vang răng rắc trầm thấp, khiến cho tâm Trình Thanh Thông hung hăng run lên hai cái. Phòng làm việc của Tần Diễn Nam rất lớn, đối diện với cửa phòng làm việc chính là bàn làm việc của anh, phía sau là một giá sách, phía trên bày đủ kiểu tập văn kiện. Anh ngồi trước bàn làm việc, đang gọi điện thoại, thanh âm trầm thấp ôn nhu. Trình Thanh Thông không quấy rầy Tần Diễn Nam, đứng ở cửa yên tĩnh chờ đợi. Qua khoảng 5 phút, Tần Diễn Nam cúp điện thoại, nâng mí mắt, nhìn cô chăm chú, sau đó chỉ ghế sofa, nói với Trình Thanh Thông. Ngồi đi. Trình Thanh Thông nâng mí mắt nhìn thoáng qua Tần Dĩ Nam đứng tại chỗ không động. Tần Dĩ Nam thấy cô không ngồi cũng không miễn cưỡng, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, châm kẹp ở đầu ngón tay, hít một ngụm mới mở miệng nói: "Xin hỏi Trình tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?" Cho dù trước khi Trình Thanh Thông tới đây đã nghĩ xong lý do thoái thác, nhưng khi chân thật muốn mở miệng, cô vẫn trở nên không biết phải làm sao. Chưa đầy một lát, Tần Dĩ Nam liền hút nửa điếu thuốc, cách xương khói lượn lờ, nhìn thoáng qua cô gái trầm mặc không nói, lại mở miệng lần nữa. Trình tiểu thư, lần nữa tôi có chuyện khác phải làm, không có nhiều thời gian ở đây lãng phí với cô đâu. Tôi rất sợ Tần Diễn Nam bỗng nhiên thay đổi chú ý bỏ cô đi, Trình Thanh Thông vội vàng buột miệng nói ra một chữ, sau đó cô cắn môi dưới, dãy dụa một lát mới nhỏ giọng nói: "Thứ ba tuần sau mẹ tới Bắc Kinh." Tần Diễn Nam giống như là bị câu nói không đầu không đuôi như vậy của cô làm cho lờ mờ, kẹp điếu thuốc giật mình một lát mới lên tiếng hỏi: "Có quan hệ gì với tôi sao?" "Có quan hệ gì với tôi sao?" Một câu nói nhẹ nhàng giống như là một cây dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim Trình Thanh Thông, khiến cho màu máu trên mặt cô có chút rút đi. Là không có quan hệ, anh và cô đã ly hôn. Lời nói tiếp theo Trình Thanh Thông muốn nói cứ như vậy bị Tần Dĩ Nam chặn lại, một chữ không không nói ra khỏi miệng được. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông một lát, mới hậu chi hậu giác giống như đang nghĩ đến cái gì, mi tâm nhẹ nhàng nhăn một chút, lên tiếng hỏi: "Không phải cha mẹ cô còn chưa biết tin tức cô ly hôn chứ?" Trình Thanh Thông dùng hàm răng hung hăng cắn môi dưới, không muốn lên tiếng, lại bắt đầu chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Phản ứng của cô như vậy khiến cho Tần Dĩ Nam hiểu rõ chính mình đoán đúng. Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lát, cuối cùng hiểu mục đích của cô tới tìm anh, nhất thời liền nhau mắt lại, hỏi: "Cho nên cô tới tìm tôi là muốn để cho tôi và cô giả vờ thành bộ dáng chưa ly hôn ở trước mặt mẹ cô?" Đầu Trình Thanh Thông càng cúi thấp hơn, cô nhỏ giọng ừ một tiếng. Tần Dĩ Nam bỗng nhiên cười ha ha ra tiếng, kinh miệt và xem thường: "Không nghĩ tới, cô còn thật là chó không thể sủa ra tiếng, động một chút này muốn lừa người." Thân thể Trình Thanh Thông run nhẹ lên, tay bấm vào lòng bàn tay càng thêm dùng sức, đau đến cuối cùng chết lặng, đến chính cô cũng không còn cảm giác đau. Bộ dáng này của cô không biết tại sao khuấy động sợi dây trong đáy lòng Tần Dĩ Nam, khiến cho anh không khỏi nóng nảy. Anh hung hăng nhấn điếu thuốc trong tay vào trong cái gạt tàn thuốc, nên đột nhiên đứng dậy từ trên ghế, lấy văn kiện trên bàn, quy đến trong phòng làm việc, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi là nói với cô đừng có nghĩ tôi tuyệt đối sẽ không giống như cô, dùng hết tâm cơ đùa giỡn được cả người khác. Khuyên cô tốt nhất là hãy thành thật nói với mẹ cô, chúng ta không liên quan gì đến nhau, tôi còn cuộc họp đang quan trọng." Cô liền... Vào lúc Thần Dĩ Nam đi qua bên cạnh mình, không biết dũng khí của Trình Thanh Thông đến từ đâu, đột nhiên giơ tay lên nắm vật áo của anh. Thần Dĩ Nam bước chân nghĩ không nghĩ, liền lớn tiếng khiển trách một câu: "Buông ra!" Tay Trình Thanh Thông nắm tay áo Tần Dĩ Nam hung hăng run rẩy hai cái, lực đạo buông lỏng một chút, cuối cùng vẫn lại dùng sức nắm chặt. Tần Dĩ Nam quay đầu, vừa định cầm lấy văn kiện đẩy tay Trình Thanh Thông ra, kết quả liền nhìn thấy nước mắt của cô nện ở trên mu bàn tay trắng nõn đang nắm lấy vạt áo của anh và cô. Tần Dĩ Nam giống như là bị điểm huyệt đạo, động tác bỗng dưng dừng lại, đáy lòng của anh giống như bị một cây kim nhẹ nhàng châm một chút, nổi lên đau đớn sắc bén, đau đến đến cỗ buồn bực trong lòng anh càng mãnh liệt hơn, kiềm chế không được liền nổi lên giống một câu. Trình Thanh Thông, cuộc chớ giả bộ vô tội trước mặt tôi nhìn cũng đã đủ ghê tởm. Trình Thanh Thông đang cúi đầu, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn về phía Thần Sĩ Nam, ánh mắt kia ngốc giống như là không nhận ra anh. Cô há to miệng, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của anh bất động hai cái, giống như là muốn buông ra, rồi lại không có buông ra. Cô nghĩ đến tin nhắn của mẹ, nghĩ đến ánh mắt đau lòng của bọn họ. Trình Thanh Thông ổn định lại hô hấp, rất nhỏ giọng mở miệng, mang theo vài phần khẩn cầu nói. Xin anh, chỉ lần này. Theo lời nói của cô, đáy mắt trong suốt của cô có nước mắt tuôn ra. Cô giống như là sợ anh nhìn thấy cô rơi lệ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Nước mắt của cô rơi trên vạt áo của anh, chút ướt át kia giống như là ẩn lực chứa sức lực cường đại, khiến cho lồng ngực Tần Sĩ Nam đột nhiên co rút đau một chút. Một giây sau anh liền dùng sức đẩy Trình Thanh Thông ra, liên tục lui về phía sau nhiều bước, kéo ra khoảng cách giữa mình và cô. Sau đó liền pha lẫn căm ngực ngút trời, mở miệng nói. Cô không phải rất có bản lĩnh sao? Còn cần tới cầu xin tôi? Lúc trước có thể dùng hết thủ đoạn lừa tôi xoay quanh, tại sao không nghĩ giữa cả các biện pháp cũng lừa mẹ cô xoay quanh? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không giúp cô. Dù cô quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không giúp cô. Khuyên cô chết tâm đi. Lực đạo của Tần Sĩ Lam rất lớn, Trình Thanh Thông bị anh đẩy đến đánh trên cửa phòng làm việc. Trên trán cô đúng lúc đụng phải tấm tửa gỗ thật, da thịt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ phát sưng. Cô giống như là không cảm giác được đau đớn, dán ở cửa, cúi đầu nghe yên tĩnh lời nói của anh. Mãi cho đến khi anh nói xong, cô mới chậm chạp chuyển con ngươi hai cái, giống như muốn tìm anh, nhưng mỗi lần tầm mắt rơi trên góc áo của anh, liền nhanh chóng tránh đi. Cô giống như là một người kinh hãi đến ngây ngốc, sững sờ một lúc lâu mới nhẹ nhàng động môi. Tần Diễn Nam cho rằng cô muốn nói chuyện, không nghĩ tới cô mở miệng ra lại không có phát ra âm thanh nào. Qua khoảng nửa phút, cô chậm rãi ngậm miệng lại, dùng sức mím chặt cánh môi một chút, sau đó liền chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng xoay người đi về phía cửa khép kín, giơ tay lên sờ đến tay nắm cửa. Cô không biết này rốt cuộc là tim mình đau đến chết lặng đến mức không còn cảm giác được đau đớn, hay đã hoàn toàn không biết đau nữa. Dù sao giờ phút này đáy lòng cô đờ đẫn, không có cảm giác gì. Sở dĩ cô tới tìm anh giúp đỡ là vì cô còn một chút si tâm vọng tưởng với anh, cũng hoặc là anh đã từng đối với cô rất tốt, cô luôn cảm thấy sẽ có chút thật lòng, cũng không phải là yêu. Nhưng cô chút gặp nhau sẽ không quá nhẫn tâm, nên cô cho dù dùng hết toàn bộ dũng khí của cô để tới đây, nhưng cô phát hiện là cô đã nghĩ sai. Tần Diễn Nam đã từng đối tốt với cô, không có chút xíu thật lòng, là cô ý nghĩ viển vông, tự mình đa tình. Nếu là cô đã nghĩ sai, vậy thì rời đi thôi. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa một chút, và trước khi cô kéo cửa ra, cô do dự một chút, nghĩ đến có nên nói tiếng gặp lại sau với Tần Diễn Nam không, sau đó lại cảm thấy ý nghĩ này của mình quá là dư thừa. Không cần thiết không phải sao, gặp lại sau để lấy lại hy vọng mà bọn họ còn chút xíu hy vọng nào cũng sẽ không gặp lại nữa. Trình Thanh Thông mím chặt môi kéo cánh cửa, cúi đầu bước đi, chậm rãi đi ra ngoài. Trình Thanh Thông không quay đầu nhìn phòng làm việc một cái, cô để tay nhẹ nhàng sau lưng đóng cửa lại, đi về phía thang máy. Cô đi chưa được vài mét, mơ hồ nghe thấy trong phòng phía sau truyền tới một tiếng rầm rất vang, giống như có gì đó vật nặng rơi xuống đất. Cô không quay đầu xem, cũng không dừng bước, mà chỉ gian tăng bước chân đi đến trước thang máy, nhấn công tắc bước vào, nhanh chóng đóng cửa thang máy, xuống lầu rời đi. Chương 1007, tôi đi ngủ ghế sofa. Nhìn thấy Trình Thanh Thông đi ra, trợ lý lập tức đứng lên chuẩn bị tới phòng làm việc, nhắc nhở Tần Diễn Nam mở cuộc họp. Nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng rầm, bước chân vội vội vàng vàng nhất thời liền bị dọa đến ngừng ngay tại chỗ. Qua khoảng một phút trong phòng làm việc yên tĩnh, không truyền tới bất kỳ tiếng vang nào, lúc này trợ lý mới cẩn thận dè dặt đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng. Đợi rất lâu trong phòng làm việc đều không có truyền ra tiếng vang của Tần Sĩ Nam, vào lúc trợ lý do dự nên đẩy cửa nhìn vào hay là xoay người rời đi trước, cửa phòng làm việc đã được dùng sức kéo ra. Trợ lý kinh hãi, toàn thân khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sĩ Nam. Tần tổng, lát nữa cuộc họp. Tần Diễn Nam giống như hoàn toàn không có nhìn thấy anh ta, sải bước đi qua trước mặt anh ta, bước đi, bước vào trong thang máy. Thang máy đến tầng 1, Tần Diễn Nam đi ra, đúng lúc tình cờ gặp mấy nhân viên của công ty. Chào Tần tổng. Mọi người một lời một câu liền lên tiếng chào hỏi. Tần Diễn Nam đi đến đầu cũng không gần một chút, trực tiếp nhẹ mấy người ở trước mặt, bước nhanh đi về phía cửa ra ngoài, chạy đến ven đường. Anh nhìn qua trái phải 3 lần, bất chấp xe lui tới ở trước mặt, trực tiếp xông qua đèn đỏ, xông đến phố đối diện. chạy đến trước một chiếc xe taxi, đưa tay ra dùng sức kéo tay Trình Thanh Tông đang cúi người chui vào trong xe ra ngoài. Mắt Trình Thanh Tông đỏ lưỡi hại, dưới hàng lông mũi ướt át lóe lên ánh sáng không thể tưởng tượng nổi. Tần Dĩ Nam mấp máy môi, lực đạo nắm cánh tay cô không khống chế được liền gia tăng lên. Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện, trực tiếp cúi đầu tiến lên vai cô, giọng nói như là bị kẹp băng. Hy vọng cô nói được thì làm được, chỉ lần này. Lời nói của anh cực kỳ ngắn gọn, không biết có phải vì vừa rồi khóc quá lợi hại. Trình Thanh Tông nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam, vẻ mặt có chút hốt hoảng, giống như đang không tiếng động hỏi thăm ý tứ lời nói của anh là gì. Tần Dĩ Nam thu hết nghi hoặc của cô vào trong nấy mắt, lại không có chút ý tứ muốn giải thích với cô, trực tiếp buông cánh tay của cô ra, xoay người đi ngang trở về dọc theo ven đường. Thẳng đến khi bóng dáng Tần Dĩ Nam biến mất ở trong tòa nhà văn phòng, Trình Thanh Tông mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Xe taxi dừng ven rừng cái kia lái đi. Trình Thanh Tông giơ tay lên lại chặn một chiếc xe, sau khi ngồi lên báo cáo khách sạn Tư Quý. Con đường có chút ủn tắc, lái xe lái rừng rừng. Trình Thanh Tông cách ngoài cửa sổ nhìn đèn neon dần dần sáng lên bên ngoài, hậu chi hậu giác phản ứng được. Tần Dĩ Nam ném cho cô một câu: hy vọng cô nói được thì hãy làm được, chỉ lần này. Chính là đáp án cô kéo vạt áo anh đáng thương cầu xin, xin anh chỉ lần này. Cho nên đây là anh đáp ứng muốn giúp cô sao? Vì sao anh lại đột nhiên thay đổi chú ý? Tuy nói Tần Dĩ Nam đáp ứng giúp Trình Thanh Tông, nhưng hai ngày sau hai người giống như sau khi ly hôn không có chút xíu giao nhau. Trước khi mẹ Trình lên máy bay, gửi cho Trình Thanh Tông một dòng tin nhắn nói với cô sau 17 tiếng sẽ đáp xuống phi trường quốc tế Bắc Kinh. Trình Thanh Tông nhìn thoáng qua điện thoại di động, tiếp tục kiểm tra phòng. Sau khi trở lại phòng làm việc đã là 11 giờ đêm khuya. Cô do dự rất hồi lâu, lấy điện thoại di động gọi cho Tần Dĩ Nam một cú điện thoại. Tần Dĩ Nam còn chưa ngủ, tiếp điện thoại rất nhanh, cách ống nghe Trình Thanh Tông còn có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đánh chữ lách cách. Trễ như vậy rồi anh vẫn còn đang làm việc ư? Suy đoán lặng lẽ của Trình Thanh Tông còn chưa ổn định để nghe thấy giọng nói không tốt của Tần Dĩ Nam truyền tới. Có chuyện gì? Từ sau khi ly hôn đến hiện tại, anh chỉ cần mở miệng nói chuyện với cô, ngữ khí đều mang theo trào phúng và thiếu kiên nhẫn. Đã nghe nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần nghe, Trình Thanh Tông vẫn không nhịn được mà khổ sở. Đầu ngón tay của cô trà sát màn hình điện thoại di động, áp chế đau đớn nơi này đau lòng, cẩn thận dè dặt mở miệng nói. 5 giờ xế chiều ngày mai mẹ tôi đến sân bay Bắc Kinh, buổi tối có thể... Tùy nói giúp cô, nhưng lại không biểu hiện gì, cô đều đã chuyển đồ ra khỏi nhà anh. Mẹ cô tới Bắc Kinh, trong nhà anh có phòng, nếu ở khách sạn, sợ là có chút không tốt. Trình Thanh Tông cắn cắn môi dưới, chỉ đành phồng dũng khí tiếp tục nói. Muốn ở trong nhà, tôi có thể sắp xếp trong nhà anh một chút không? Tần Dĩ Nam ở trong điện thoại không có lên tiếng. Trình Thanh Tông không biết anh là đáp ứng hay là không đáp ứng, chỉ đành mở miệng lần nữa. Anh yên tâm, tôi sẽ không đặt quá nhiều đồ của tôi ở nhà anh. Chờ đến khi mẹ tôi đi, tôi sẽ dọn dẹp toàn bộ những thứ đó, đảm bảo không lưu lại phiền toái cho anh. Trình Thanh Tông không biết mẹ mình cụ thể muốn ở Bắc Kinh bao nhiêu ngày, nhưng cô vẫn bổ sung một câu. Tôi sẽ tranh thủ để mẹ tôi sớm về nhà một chút, tận lực không để ảnh hưởng tới anh quá lâu. Sáng mai tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô. Tần Dĩ Nam cắt ngang lời nói của Trình Thanh Tông, đơn giản dứt khoát ném lại mấy chữ nên trực tiếp cúp điện thoại. Trong ống nghe chuyển tới tín hiệu báo bẩn trống rỗng mà lại lâu dài, nghe được Trình Thanh Tông đáy lòng hoang mang. Sáng sớm trước khi cô tan sở, Trình Thanh Tông xin đi nghỉ vài ngày, thay quần áo đồng phục làm việc đi ra khỏi khách sạn Tư Quý, nên nghe thấy nó không xa chuyển tới tiếng còi xe. Trình Thanh Tông theo tiếng đi tới, nhìn thấy Tần Dĩ Nam ngồi trong xe. Trình Thanh Tông đi lên trước, còn chưa mở miệng nói chuyện, Tần Dĩ Nam liền ném chìa khóa cửa sổ nghe hạ xuống vào trong lòng cô, sau đó liền chuyển tay lái rời đi. Trình Thanh Tông không trở về nhà, không nghỉ ngơi, thu dọn đơn giản một vài thứ nên đi tới nhà của Tần Dĩ Nam. Trình Thanh Tông không mang theo nhiều đồ, bày trong tủ giày một đôi giày, bày trong phòng vệ sinh một ít đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ, treo ở trên sân thượng hai bộ quần áo của cô, chế tạo ra khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy cô đang ở nơi này. Sau khi thu dọn xong, Trình Thanh Tông trở về căn phòng thuê của mình, nghỉ đến 3 giờ chiều liền đi sân bay. 5 giờ Trình Thanh Tông đúng giờ đi đón mẹ. Mẹ con rất lâu chưa gặp, khó tránh hàn huyên một lúc lâu. Lúc sắp đi ra khỏi sân bay, mẹ Trình mới giống như nghĩ đến cái gì, nhìn trái nhìn phải hai cái rồi hỏi. Thanh Thông, Dĩ Nam không tới sao? Ngoài trừ lúc cô kết hôn, đây là lần đầu tiên mẹ tới Bắc Kinh, Tần Dĩ Nam thân làm con rể, thật sự là nên phải tới đón. Trình Thanh Thông cũng biết đạo lý này, nhưng mà cô và Tần Dĩ Nam đã không phải là vợ chồng, anh chị giúp cô diễn kịch là rất tốt, cô đâu dám lên tiếng yêu cầu gì khác. Trình Thanh Thông hơi rũ mắt xuống,

không có dấu hiệu nào, trực tiếp kéo cô lên giường. Trình Thanh Thông bị kinh hãi hô nhỏ một tiếng, nâng mí mắt mở mịt lên nhìn về phía Tần Sĩ Nam. Khóe môi Tần Sĩ Nam kéo căng chặt chẽ, ngực phập phồng đặc biệt lợi hại, giống như đang cực kỳ kiềm nén nửa giận nào đó. Ở trong ấn tượng của Trình Thanh Thông, cô chưa từng thấy qua bộ dạng này của Tần Sĩ Nam. Cô sợ rụt rụt về phía sau. Hành động như vậy của cô rơi ở đáy mắt Tần Sĩ Nam, cô không biết là kích thích đến sợi dây nào của anh. Anh bỗng dưng lại đưa tay ra, liền đoạt đi gối ôm ở trong ngực cô, hung hăng ném xuống đất một cái, liền giơ tay lên, dốc sức xé mở áo ngủ của Trình Thanh Thông, cúi đầu hung hăng cắn lên cổ cô. Đầu óc Trình Thanh Thông trở nên lờ mờ trống rỗng, thẳng đến khi người đàn ông cởi sạch toàn bộ quần áo trên người cô mới biết anh đang làm cái gì với cô. Cô theo bản năng đưa tay ra, muốn đi ngăn cản Tần Sĩ Nam. Anh lại giống như đang trừng phạt cô, lực đạo đè nén trên người cô đột nhiên gia tăng, nặng đến khiến cho cô gần như không thở nổi. Sau đó, anh liền nắm lấy cổ tay cô, đặt ở trên đầu cô, hung hăng kẹp chặt. Một cái tay khác thu vào, đứt qua toàn thân cô. Anh giống như một mãnh thú hung tàn, thô lỗ mà lại giúp sức lăng nhục cơ thể của cô, không có chút xíu thương tiếc và yêu thương. Lần thân mật này, anh không có ôn nhu che chở như lúc ở giữa sườn núi, anh giống như là phát tiết bất mãn trong lòng, hoặc như phát tiết dục vọng sinh lý, cường thế mà lại hùng ác. Trình Thanh Thông đau đến thân thể luôn phát run, lực đạo của cô thua kém anh xa. Cô từng dễ dụa, cũng từng nhỏ giọng cầu xin, chẳng những không có chạy thoát kiểm chế của anh, lại còn ngược lại, chọc cho anh ra tay ngày càng nặng. Đến cuối cùng cô chỉ có cắn môi dưới, cố gắng chịu đựng. Cuối cùng cảm giác được anh dần dần trở nên ôn nhu, không khí trong phòng cũng bắt đầu trở nên ái muội. Anh và cô đều có chút động tình, tay anh nắm cổ tay cô chậm rãi buông ra, rơi trên da thịt của cô. Cô không đưa tay ra xô đẩy anh nữa, mà vào lúc những kích tình dung mình ghê đến, không cầm lòng nổi, đưa tay ra nắm lấy bờ vai của anh. Cô nhắm mắt lại, mắt nhỏ dần dần đỏ lên. Có lẽ là do anh quá ôn nhu, cũng có lẽ bởi vì cô yêu anh, thân thể sẽ luôn phản ứng mãnh liệt theo một chút. Cô chậm rãi đắm chìm ở dưới thân thể của anh, quên chán ghét của anh đối với cô, thậm chí cô còn cho rằng đây là một giấc mộng. Cô ở dưới tình huống mình không tự kiềm chế được, còn trầm thấp mở miệng gọi tên anh. Dĩ Nam. Giọng nói trầm thấp nhuyễn mềm mại của cô khiến anh nghe không rõ rốt của cô gọi cái gì, chỉ là giọng nói của cô lại động đến thân thể anh càng kích động. Anh kích động, cô cũng kích động theo. Vào lúc kích động nhất, cô không khống chế được lại gọi tên anh, một tiếng rõ ràng hơn một tiếng. Dĩ Nam, Dĩ Nam. Cô gọi gọi, bỗng nhiên có sự ôn nhu của anh liền trở nên máu táo bạo. Anh nắm chặt cần cô, đặc biệt dùng sức, đau đến nỗi cô chậm rãi mở to mắt ra, sau đó nhìn tìm thấy mặt mảnh lạnh lùng, nói với cô. Tôi cho phép cô gọi tên tôi sang. Giọng nói của anh là một mảnh băng hàn, rồi tắt cực nóng toàn thân cô. Sau mặt ửng đỏ của anh, bỗng tái nhợt xuống. Mắt cô nhìn anh trở nên mở rất lớn, bên trong cô ướt át, dần tụ lại. Lực đạo của anh bỗng chốc trở nên càng thô cuồng, cô đau đến toàn thân phát run. Anh không chú ý, điên cuồng mà tàn bạo giày vò cô, luôn giày vò đến chính mình kết thúc. Sau đó liền khẩn cấp vội vã rời từ trên người cô xuống. Hết tập 50. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.